Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 36 đến 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Mỗi lần đối mặt với ánh mắt căm phẫn của Lệ Diên, hắn trên mặt trào phúng, ngoài miệng khinh thường nhưng mà giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, giống như có độc dược tra tấn, chậm rãi phát tác. Hắn đã quen bị thương, bởi vậy cũng liền cố ý xem nhẹ đáy lòng đau xót. Năm rộng tháng dài, đáy lòng bị ăn mòn ra như một cây động, rồi đến lúc gặp lại Lệ Diên, máu tươi lạnh lẽo một lần nữa phát ra, hắn mới cảm giác được đau. Bởi vậy hắn thấy Ninh Trục mới có như vậy đã có cảm giác là đại nguy cơ. Bởi vì hắn biết, một khi giãy giụa đoạn hồi ức đau khổ, hồi phát tâm động sẽ có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm. Từ Thừa Thiên tấm tắc hai tiếng, tiểu tử ngốc, người chính là tự mình tìm đến khổ đau. Đặt vào lão phu năm đó, một đao chém hết đám người đó là xong việc, hà tất phải lằng nhằng như thế. Sở Tùy Di cười khổ, người cho rằng ta không nghĩ tới sao, chỉ là hắn sợ chính mình một ngày nào đó một đao chém xuống, hắn cùng Lệ Diên mới là thật sự nước đổ khó hút. Mấy người ngựa cũng không chậm, không gian trầm mặc, Cốc Phi Tuyết thật sự không chịu nổi loại không khí này, thấp giọng hỏi. Sở công tử, người thật sự muốn cùng chúng ta đi tìm thương thú sao? Sư trưởng nói thương thú này tuy rằng là địa giai, nhưng lại hung mãnh vô cùng. Đã gì ba tê chết nhiều thiếu hiệp đến trừ hại, người nếu là đi, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Sở Tùy Chi nhìn Lệ Diên liếc mắt một cái, cười. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì liền đi cùng các ngươi tiếp thêm được kiến thức cũng tốt. Nếu thật sự bị thương, vậy tính là mệnh của ta, không liên quan đến các ngươi. Phùng Tử Kiệt nói, Sở huynh một mình lưu lạc giang hồ, khẳng định có bản lĩnh. Có lẽ chúng ta còn cần hắn cứu đó chứ? Cốc Phi Tuyết nói, chúng ta đều là đệ tử võ đạo viện, vì thương sinh liều mình hẳn là theo lý thường. Sở công tử nếu là thật có chuyện gì, hắn như thế nào theo đuổi được vị hôn thê của hắn a? Lời này vừa nói, Sở Tùy Chi liền nhíu mi một chút, ảm đạm mà thở dài. Nếu nàng sẽ bởi vậy mà vì ta đau lòng một chút, ta cho dù đoạn cánh tay cũng không quan trọng. Lệ Diên, ngươi chết, ngươi liền chết đi. Với thực lực của ngươi, không đem thương thú băm thành trăm mảnh đã là không tệ rồi, còn ở đó lo lắng mình sẽ bị thương. Nàng như thế nào mà không biết hắn yếu đuối như vậy? Phùng Tử Kiệt giục ngựa tiến lên, an ủi mà vỗ vỗ bả vai Sở Tùy Chi. Sở Tùy Chi nhìn hắn đôi mắt bầm tím, không khỏi cười. Phùng Tử Kiệt lúc này trên mặt không nhịn được, khô cằn mà giải thích. Khóe mắt này là đêm qua đổ nước, tối lửa tắt đèn không cẩn thận. Sở Tùy Chi tủm tỉm gật đầu, về sau buổi tối phải cẩn thận, đặc biệt là không có lý do gì thì không nên tiến vào phòng. Phùng Tử Kiệt gật đầu, tựa hồ là trong lòng nghẹn khuất, ở chỗ này cũng không tìm thấy người khác để kể ra, tựa hồ cũng là vì ai, hắn lôi kéo Sở Tùy Chi, cố ý lớn tiếng hỏi. Sở huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói nếu có tên nào cóc ghẻ muốn mơ ước vị hôn thê của ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Sở Tùy Chi mặt lập tức kéo xuống dưới, vấn đề này ngươi thật tìm đúng người hỏi, Lệ Diên, còn mẹ nó sư huynh ngươi vẫn là nên sửa họ. Hồ, đi, ngươi đây là cay hay không nói, nói cái dở a, nàng chỉ thấy là quá chui đầu vào lưới, chưa thấy qua có người chính mình hạ bẫy nhảy xuống còn đưa thanh đao cho đối phương, sau đó chính mình còn đem cổ vươn tới. Sở Tùy Chi mặt lại treo lên mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, thật là có hai tên nhãi danh mơ ước vị hôn thê của ta. Phùng Tử Kiệt cho rằng hắn nói chính là nói qua hai người khác, không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta liền biết, ngươi khẳng định rất hiểu loại cảm giác này. Nếu là ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sở Tùy Chi khóe mắt nhìn Phùng Tử Kiệt nói, đương nhiên là giết bọn họ. Phùng Tử Kiệt, chậc, một tiếng, trộm nhìn thoáng qua Ninh Trục, nhỏ giọng nói. Nếu là đánh không lại thì sao? Sở Tùy Chi ánh mắt chợt lóe. Vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, ẩn nấp chính mình, lại giết đối phương. Phùng Tử Kiệt thầm nghĩ mà giật mình một cái, hắn sau lưng phát lạnh, ngó trái ngó phải cũng không có ai. Tức khắc nghĩ do mình ảo giác, ngươi nói đúng, ta không thể ngồi chờ chết. Sở Tùy Chi nhẹ giọng nói. Đương nhiên, Phùng Tử Kiệt thổ lộ tình cảm, đối với Sở Tùy Chi có một chút thân cận. Đều là người cùng cảm giác thiên nhai lưu lạc. Không khỏi nói, Sở huynh, ta mới cùng ngươi biết nhau hai ngày, liền cảm thấy như đã biết nhau 2 năm, thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn a, Lệ Diên. Sư huynh, ngươi sợ là không biết, ngươi vừa rồi đã ở trong địa ngục một lần rồi. Lúc này liền không cần cùng Diêm Vương La lôi kéo làm quen được không? Mấy người ra roi thúc ngựa, rốt cuộc lúc trời tối cũng chạy tới Lạc Tiên đầm lầy. Lạc Tiên, không phải bởi vì nó thật sự từng có tiên nhân, mà là nói nơi này quá mức nguy hiểm, tiên nhân tiến đến cũng đều sẽ ngã xuống. Nơi này ở trung tâm đại lục, bốn phía hoàn thành. Sinh trưởng vô số thực vật, vô số thương thú, vốn là vùng tụ tập người võ đạo thí luyện tốt nhất khắp thiên hạ. Nhưng mà bởi vì đầm lầy diện tích mấy năm gần đây không ngừng mở rộng, nuốt sống không ít người, bởi vậy trừ bỏ địa giai cường giả thì có rất ít người dám lại đây. Hơn nữa thương thú số lượng không ngừng tăng nhiều, dần dần bắt đầu gây tai họa các thôn khác, bởi vậy Lạc Tiên đầm lầy liền trở thành nơi mỗi người nhìn thôi là đã thấy sợ. Lúc này, thôn dân gần đây nói, có người chỉ là ở bờ sông múc nước, đã bị thương thú trong nước kéo xuống. Người nhà cuống quýt đi tìm, cũng chỉ tìm được mấy khối xương cốt trên bờ. Mấy người trừ Lệ Diên đều là quen làm nhiệm vụ, nhìn quen nguy hiểm, bởi vậy tự nhiên không sợ. Hiện tại Lệ Diên không có hệ thống trong người, đối mặt với cốt truyện còn có điểm thấp thỏm. Nhưng là ít nhất còn nhớ rõ hai cái tôn chỉ, một là giữ gìn Phùng Tử Kiệt, hai là bị Ninh Trục vả mặt. Lúc này đây Phùng Tử Kiệt sau khi tìm đường chết, có thể tạm dừng một đoạn thời gian, nàng ít nhiều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà cái nàng phiền não chính là, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Tùy Chi, đối phương khó có lúc không nhìn nàng, mặt mày hơi liễm, như là đang suy nghĩ cái gì. Lệ Diên lúc này khắc sâu hoài nghi cái tên Vương Bát Đản cùng đồng lõa của hắn đang thương lược đem nàng bắt như thế nào đi. Diên muội, Lệ Diên hoàn hồn, chuyện gì thế sư huynh? Phùng Tử Kiệt nói, một hồi ngươi đi theo bên người ta, ngàn vạn lần không được loạn. Lệ Diên mỉm cười, lần trước thời điểm ngươi nói như vậy chính là thấy chết mà không cứu. Ta nếu thật sự tin ngươi chính là não ta có tật. Ninh Trục rũ xuống lông mi, trong mắt đen tối, mấy người đi vào bờ sông, xuống ngựa hướng thôn dân phụ cận hỏi thăm. Tìm được địa điểm thương thú thường xuyên lui tới nghịch lưu mà đi. Phùng Tử Kiệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thôn dân nói thương thú này thường xuyên kéo người xuống nước, chẳng lẽ là một con thương cá? Trong thế giới động vật này, chia làm dị biến cùng vô dị biến. Vô dị biến chính là động thực vật bình thường, dị biến thì không chỉ có thể công kích người, mà còn giống người có võ giai, thậm chí có thể tu luyện. Ninh Trục nói, cần nhìn kỹ hãng nói, chương 37 nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.